Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và tập ngày hôm nay sẽ là tập số 76. À không, 77 thưa quý vị. Trong tập trước thì chúng ta cùng đến với tình tiết mới, đó là Clint đã phát hiện ra được tung tích của Landless, cái tên mà mang hơi thở của Chúa Sáng Thế Chân Thật. Vậy thì tình tiết tiếp theo như thế nào? Liệu Clint có thể báo thù được cái chết của mình hay không? Thì mời chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng bắt đầu với cả bộ truyện. Và Tiến rất là mong rằng tất cả mọi người sẽ giúp Tiến chia sẻ nhiều hơn tới bộ truyện này, gửi tới những người đang đam mê bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Vì rất là nhiều bạn không thể biết được bộ truyện này đang được diễn đọc, và bản dịch của nó thì ra cũng rất là giới hạn thôi. Chương 72: Tháp chuông lúc nửa đêm. RJ dùng cách thức liên lạc khẩn cấp đã giao hẹn trước với cả Hook và Phil, nhanh chóng thông qua cô chó Golden Retriever Susie chuyển lời nhắc nhở của ngài kẻ khờ mà cô nàng bịa là tình báo nhận được thông qua con đường khác cho hai người. Trong một góc giáo đường cũ, Hook vừa mở tờ giấy, vừa suy nghĩ làm sao để xác nhận thân phận của Landless, phải làm thế nào để gây ra hỗn loạn, nắm bắt cơ hội báo thù cho William. Không cần xác nhận, đó chính là Landless. Đôi mắt của Hook đột nhiên trừng lớn, vội đọc lướt nội dung đằng sau. Cô thấy trên tờ giấy viết rõ ràng thế này: chỉ có thể báo cho giáo hội nữ thần đêm tối, nhắc nhở bọn họ trên người của Landless có thần tính của Chúa Sáng Thế Chân Thật. Thần tính sao? Thần tính của Chúa Sáng Thế Chân Thật. Hook bật thốt ra tiếng, ngạc nhiên nhìn cô chó Susie đưa tin tức trước mặt, phát hiện ra vẻ mặt đối phương cũng khá ngơ ngác. Gì cơ? Phil đang nghe chợt cảm thấy có gì đó không đúng, vội chộp lấy tờ giấy đọc nhanh. Qua chốc lát, cô nàng mấp máy môi, không biết nên cười hay nên tức giận, nói: chỉ là đùa đúng không? Sao chúng ta lại lẫn vào chuyện liên quan đến thần tích chứ? Chỉ là bắt một tên tội phạm lừa đảo đáng giá 200 bảng thôi mà. Về vấn đề của Phil, Susie chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội để biểu đạt mình là một con chó cũng không biết đây là chuyện gì. Phil không chờ mong một con chó có thể giải đáp nghi ngờ của mình. Cô nghiêng đầu nói với cả Hook: chuyện này có lẽ là ván cờ giữa giới quý tộc với các giáo hội và tổ chức tà giáo rồi. Nhưng mà có thể thấy được, trước đây cô ấy cũng không biết về vụ thần tính này. Cô ấy bị người khác lợi dụng. Người lợi dụng có lẽ là cha của cô ấy, Bá Tước Hâu. Đáng để mình chính là chuyện kết thúc tại đây thôi. Cậu không cần mạo hiểm nữa. Sau khi báo cảnh sát xong, thì cậu có thể yên tâm nhận thưởng rồi. Hook ngẩn ra nói: đúng nhỉ? Hy vọng kẻ gác đêm có thể giúp đỡ báo thù cho William. Bọn họ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có thể chứ hả? Lời còn chưa dứt, cô ngoẹo đầu nhìn về phía bên cạnh như là đang nói một mình vậy. Mình vẫn là quá yếu đi mà. Hook chợt nâng tay bưng lấy miệng và mũi của mình. Mình vẫn là quá yếu, bằng không mình sẽ chọn tự báo thù. Nhưng bây giờ chỉ có thể lùi bước thôi. Không nói người khổng lồ và đám trợ thủ bí ẩn của Landless, chỉ riêng người có thần tính thôi, mình cũng không phải đối thủ rồi. Chỉ cần nhận được tình báo thì với phản ứng của kẻ gác đêm, chắc chắn đêm nay họ sẽ động thủ. Giáo khu Bách Lăn chỉ đứng sau tổng bộ giáo hội, có rất nhiều vật phẩm phong ấn, có rất nhiều kẻ mạnh, không cần phải chờ đợi phái thêm trợ thủ. Clint giao phó xong mọi chuyện thì trở lại thế giới hiện thực, dán thêm chút dâu, đổi kiểu tóc, đứng trước gương ngẩn ngơ nhìn mấy phút. Hắn có chút mong chờ, có chút kích động, cũng có chút dầu dĩ và bất lực. Trước khi trời nhá nhem tối, hắn rời khỏi câu lạc bộ Crab, trở về phố Min. Trên đường thì hắn ghé qua chợ tạp hóa một chuyến, tùy tiện tìm một sạp hàng buôn bán cực kỳ hấp dẫn, mua mấy chiếc mặt nạ. trong đó có một chiếc mặt nạ tên hề. Hắn quyết định đêm nay đi quan sát hành động vây bắt Leonard. Hắn muốn tận mắt thấy đối phương phải trả giá cho sự điên cuồng lúc trước. Tất nhiên, với thực lực của hắn, khẳng định chỉ có thể đứng từ xa, rất xa để quan sát. Ngay cả quyền lợi đến gần cũng không được. Chờ đến 11 giờ, chờ đến lúc rất nhiều người tiến vào mộng đẹp. Clint thay một bộ đồ công nhân màu xanh xám, ngụy trang giống với cả tối qua. Tiếp đó, hắn đội mũ lưỡi chai, lượn quanh mấy con phố, ngồi xe ngựa cho thuê, đi về phía quận Pride Backland. Đến nơi đó, hắn đổi thành đi bộ, đi thẳng một mạch đến xưởng tàu S-35. Trong mấy câu hôm qua, hắn phỏng vấn, có các vấn đề như hiện nay đang sống ở đâu, hoàn cảnh xung quanh thế nào. Cho nên hắn biết rõ đêm nay Leonard sẽ ở trong ký túc xá do Hiệp hội Công nhân Bến Tàu cung cấp. Nhưng mà Clint không đến gần nơi đó, cẩn thận vòng qua. Mục tiêu là tháp chuông ở xưởng tàu S-35. Ở Backland, ngoại trừ các giáo hội lớn, sẽ có những tháp chuông cao ngất mang tính biểu tượng. Rất nhiều tòa nhà chính phủ cũng sẽ xây dựng một tháp chuông không nhất định quá cao, không nhất định rộng lớn, không nhất định hoa lệ. Chủ yếu chỉ là thực dụng thôi. Ví dụ, tháp chuông ở xưởng tàu S-35 này. So với các tòa nhà cao nhất là 3 tầng xung quanh, nó giống như một người khổng lồ vậy, đứng thẳng trong bóng đêm, nhìn xuống cả khu vực xung quanh. Clint nhẹ nhõm trèo vào trong tháp chuông, men theo cầu thang uốn lượn không thấy tận cùng, nhanh chóng tiến lên trong bóng tối. Cuối cùng hắn đến được mục đích, đến được phía trên tháp chuông to lớn. Bốn phía là lan can màu vàng đậm, trên đỉnh đầu là chóp nhọn đưa tay là có thể chạm đến. Tiến lên trước mấy bước, Clint giấu mình vào trong bóng tối, phân biệt vị trí, nhìn về phía ký túc xá của công hội bến tàu. Đó là một tòa nhà 2 tầng gạch đỏ. Người đi đường thì thỉnh thoảng đi qua đó, trong mắt của Clint gần như là chỉ còn là một điểm đen. Hắn nghi ngờ mấy giây, lùi về sau một bước, càng hòa mình vào trong bóng tối. Cùng với cả lúc đó, hắn lấy ra chiếc mặt nạ mới mua, đeo lên mặt. Đây là một chiếc mặt nạ tên hề, với khóe miệng nhếch cao và chiếc mũi được tô màu đỏ. Tên hề vui vẻ. Clint đeo mặt nạ tên hề, đứng trong bóng tối âm trầm, kiên nhẫn chờ đợi vở kịch hay sắp sửa mở màn. Lần đợi này mất 2 tiếng đồng hồ. Lúc kim giờ của chiếc đồng hồ to lớn bên dưới vượt quá số 1, hắn chợt nhìn thấy một vật thể từ đằng sau bay tới. Đó là một chiếc phi thuyền to lớn màu đen. Nếu không phải nhờ có ánh trăng mỏng manh chiếu rọi, thì nó rất khó phân biệt với cả màn đêm. Nó không giống với cả loại hình được miêu tả trên báo và tạp chí, sẽ phát ra tiếng kêu động cơ khoa trương. Mái chèo hình lá của nó lặng lẽ xoay tròn, chỉnh thể yên tĩnh như một con kền kền phát hiện một con mồi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội vậy. Bộ khung hợp kim kiên cố nhưng mà nhẹ nhàng được phủ một lớp vải bông. Bên dưới treo một khẩu súng máy, hình thể của bệ ngắm và nòng pháo vừa thấy đã biết tràn đầy uy lực rồi. Không có âm thanh là dùng thủ đoạn siêu phàm xử lý tạm thời sao? Clint đeo mặt nạ tên hề, nhìn chiếc phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Trong đầu có một suy đoán. Giờ phút này đây, điều mà khiến hắn thấy khó hiểu nhất là khu vực thành phố dân cư tập trung đông đúc. Chỉ một cuộc chiến phi phàm nhỏ lại phái cả phi thuyền. Không sợ ngộ thương dân cư xung quanh với diện tích lớn sao? Không sợ gây nên khủng hoảng sao? Phi thuyền lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 10 mét. Như vậy thì Clint sẽ càng không cần lo lắng mình bị phát hiện. Vị trí của hắn cao hơn rất nhiều. Quan sát tình hình bên dưới, hắn chợt có một suy đoán. Chính là phi thuyền sẽ không tham gia chiến đấu. Nó chỉ sẽ từ trên cao khống chế và giám sát hiện trường, cung cấp cho người hành động các góc nhìn tốt hơn. đề phòng những việc phát sinh ngoài ý muốn và khả năng mục tiêu chạy trốn. Lúc này đây, trước tòa nhà gạch đỏ hai tầng, lặng yên xuất hiện ba bóng người mặc áo khoác gió màu đen. Người cầm đầu không đội mũ, có một mái tóc vàng nâu được cắt rất ngắn, đôi mắt xanh sẫm sâu lắng như một hồ nước không có gió, không có ánh sáng vậy. Cổ áo sơ mi và áo gió của anh ta đều dựng cao. Trên hai tay, được bao bọc bởi một đôi găng tay đỏ như máu. Một chiếc vali xách tay trắng bạc được đúc từ kim loại, được nối liền bởi một sợi xích cùng màu đang quẩn quanh tay trái của anh ta. Đây chính là Christy Kasma, một trong 9 vị chấp sự cấp cao của đội ngũ kẻ gác đêm, giáo hội nữ thần đêm tối. Anh ta đồng thời cũng là một trong 3 kẻ cầm đầu của găng tay đỏ. Thời gian gần đây thì đúng lúc đang ở Bách Lan. Kasma nhìn phía trước, sau đó nghiêng đầu nói với cả tên thuộc hạ bên trái. Sử dụng vật phong ấn 163. Vâng, ngài Kasma. Kẻ gác đêm nọ ngồi xổm xuống, giúp Kasma cởi sợi xích nối liền với cả chiếc vali xách tay trắng bạc đang quấn quanh trên tay. Trong cả quá trình, cơ bắp của Quistis Kasma đều căng chặt, dường như đang phải đối kháng với cả thứ gì đó vậy. Kẻ gác đêm bên trái thì im ắng, hít vào một hơi, nhấn mạnh xuống dưới, khiến gợn sóng bên ngoài vali xách tay trắng bạc vỡ ra. Ánh sáng xung quanh chợt biến mất, như bị hút hết vào trong vali vậy. Một thanh kiếm xương không đến 1 mét tỏa ra ánh sáng thuần trắng trơn bóng, chậm rãi lơ lửng bay lên. Thân của kiếm nâng lên một gương mặt mạ bạc cổ xưa. Trong gương chiếu ra từng cảnh tượng, chúng không ngừng trùng điệp lên nhau, không có tận cùng. Kẻ gác đêm bên trái lấy chiếc gương ra. Chúng không ngừng trùng điệp lên nhau, nhắm chuẩn về nó phía tòa nhà gạch đỏ. Tòa nhà ánh rõ vào bên trong gương, tất cả dường như là đều không có gì thay đổi cả. Kasma lại chậm rãi thở hắt ra, vươn tay trái, nắm lấy thanh kiếm xương không được 1 mét. Theo đó, ánh sáng xung quanh khôi phục lại được chút xíu. Vào trong thôi. Anh ta cất bước tiến vào, đến gần cửa tòa lầu gạch đỏ. Ba kẻ gác đêm mở cửa, tiến vào tòa nhà âm trầm u ám. Mục tiêu là cầu thang đi lên lầu 2. Chính vào lúc này, một bóng dáng thon gầy cao lớn xuất hiện nơi góc khuất. Gã có một mái tóc vàng nhạt, hơi xoăn và đôi con mắt màu nâu đậm như dã thú vậy. Mặc một bộ đồ tu sĩ màu đen. Mày chính là kiếm của nữ thần sao? Người khổng lồ cao gần 2 mét trầm giọng nói. Cùng với cả lúc đấy, bàn tay phải của gã chợt nắm chặt. Các nhân viên đang say ngủ trong tòa nhà gạch đỏ nối tiếp nhau nổ tung, không kịp phát ra cả tiếng kêu thảm cuối cùng. Thân thể của bọn họ chia 5 x 7, hòa thành máu thịt đặc dính đậm đặc. Một nửa tuôn về người khổng lồ, muốn tổ hợp thành một chiếc áo choàng có thể chống lại pháp thuật giảm thấp tổn thương. Một nửa ngưng tụ thành một chiếc thảm dài, bao trùm lấy ba kẻ gác đêm. Christy Kasma chỉ lặng lặng đứng nhìn, chẳng làm gì cả. Không một tiếng động, đống máu thịt tản ra, tan vỡ, rơi xuống như những hạt mưa vậy, nhưng mà lại không nhuộm đỏ sàn nhà. Mà trong căn phòng, những bóng người lần nữa ẩn hiện, vẫn đang ngủ say như cũ. Đây là thế giới trong gương. Thế giới trong gương chỉ nhắm vào người phi phàm. Máu thịt đám người thường, cậu muốn dùng để làm thành bom cho nổ tung nơi này, chỉ là hư ảo mà thôi. Kasma đổi tay phải, cầm lấy thanh kiếm xương thánh vật, giơ lên. Xung quanh chẳng còn lấy một tia sáng nào cả. Hơ! Người khổng lồ chật dùng bàn tay phải, nắm lấy vai trái, giật mạnh cả cánh tay của mình xuống dưới. Sau đó ném cánh tay, lộ xương với cả máu về phía trước. Cánh tay của gã nổ tung như bom, hóa thành mưa máu đầy trời, tạt thẳng về phía ba kẻ gác đêm. Cùng với cả lúc đó, chỗ đứt trên vai trái của gã, máu thịt bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, chậm rãi mọc ra một cánh tay mới, một cánh tay máu đầm đìa, tạm thời còn chưa có làn da. Những hạt mưa máu chính xác tránh đi đám người Kasma, rơi xuống sàn nhà, nhanh chóng ăn mòn, để lộ những vết tích vừa sâu vừa đen. Nhưng mà kệ bọn chúng cố gắng ra sao, vẫn luôn cách ba kẻ khác đêm 1 mm, như thể là đã được định sẵn từ trước vậy. Kẻ địch của tôi không được may mắn cho lắm rồi. Khóe miệng của Kasma nhếch khẽ, bàn chân trượt tới, chỉ chớp mắt đã đến phía trước người khổng lồ rồi. Ánh mắt của người khổng lồ ngưng tụ lại, thân thể chợt tan chảy như một cây nến vậy, hóa thành máu thịt đặc tính, nhanh chóng thấm vào sàn nhà. Kasma thận thế quỳ một chân trên đất, cắm thanh kiếm xương thánh vật trong tay xuống dưới sàn nhà. Không! Trong bóng tối nồng đậm, một tiếng thét giận dữ ẩn chứa đau đớn và đầy sợ hãi chớp mắt bùng nổ, rồi chợt bị yên bình và trầm tĩnh nuốt hết toàn bộ. Kasma đứng thẳng người, rút thanh kiếm ra, nhìn những giọt máu đỏ sậm trên mũi kiếm chậm rãi rơi xuống. Mà trên sàn nhà, máu thịt rỉ ra, ngưng kết một khuôn mặt tuyệt vọng. Chính là người khổng lồ, với khóe miệng hơi nhếch xuống. Quanh người Kasma liên tục có 3 bóng người xuất hiện, nhưng toàn bộ bọn họ đều ngã xuống một cách khó hiểu, bị rất nhiều vật vô hình cưỡng ép kéo gã. Bằng bằng, một kẻ gác đêm khác nổ súng. Bề ngoài viên đạn trắng bạc hình như khắc thánh huy đêm tối. 3 kẻ tập kích, núp trong bóng tối, muốn nhào ra đánh lén, co giật, mất đi hơi thở. Giáo chủ Tường Vi, ẩn tu sĩ, người của hội cực quang. Kasama nhíu mày, không quay người về phía đồng bạn nữa, nói với giọng trầm thấp. Chuyện này không đúng lắm, rất kỳ lạ, các cậu phải cẩn thận. Lời của anh ta còn chưa dứt, bèn nghe được tiếng bước chân cộp cộp. Tiếng bước chân vang vọng trong yên tĩnh và trống trải. Lập tức anh ta nhìn thấy Lenlus mặc áo sơ mi sợi đay, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng từ trên cầu thang đi tối. Vẻ mặt của gã lãnh đạo bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào cả. Tôi rất nghi ngờ, với hội cực quang thì cậu hẳn phải là kẻ khinh nhẫn mới đúng. Tại sao bọn hắn lại phái người bảo vệ cậu? Kasma dường như không phát hiện dị thường, thuận miệng hỏi một câu. Lenlus lộ ra một nụ cười châm biếm đặc trưng. Vấn đề này rất đơn giản thôi, bởi vì tao không còn là Lenlus thuần túy nữa. Gã dừng chốc lát, ánh mắt chợt trở nên lãnh khốc. Bây giờ tao là chính là chúa sáng thế chân thật. Gã chợt kéo chiếc áo sơ mi vải đai của mình ra, để lộ phần ngực máu thịt đỏ thẫm không có làn da. Đống máu thịt này nối liền với nhau tạo thành một bóng người treo ngược. Ầm ầm, xung quanh như thể là thủy tinh vỡ vụn vậy, tất cả cảnh tượng tan rã. Đây là khí tức của thần linh. Chương 73, nụ cười châm biếm. Trên tháp chuông xưởng tàu S-35, Klein đeo mặt nạ tên hề, núp trong chỗ tối, vẫn luôn yên lặng quan sát ký túc xá của Hiệp hội Công nhân bến tàu, quan sát chiếc phi thuyền bay lơ lửng bên trên đó. Hắn không thấy được quá trình chiến đấu, càng không thể nào biết được tiến triển bên trong tòa nhà gạch đỏ đã đến mức nào rồi. Hắn chỉ có thể nhẫn nại, dựa vào cảnh tượng xung quanh thay đổi, dựa vào các điểm đen nhỏ thỉnh thoảng đi ngang qua để phán đoán tình hình tốt hay xấu. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy những ngọn đèn đường khí ga ở khu vực đột nhiên tắt phụt. Toàn bộ đều tắt ngóm, nơi đó biến thành một màu đen kịt. Tiếp đấy, một cảm giác khiến hắn khắc sâu ấn tượng đến cực điểm từ bên trong tòa nhà gạch đỏ bạo phát ra. Dù đã cách một khoảng rất xa, nhưng mà Klein vẫn không kiềm được cả người run rẩy, hai chân mềm nhũn, lưng còng xuống. Đó là cảm giác từ trên cao nhìn xuống, nghiền ép mọi sinh linh. Đó là cảm giác khống chế, chống đối, không thể đối mặt. Không, không thể nhìn thẳng vào thân. Trong lúc hoảng hốt, Klein như quay trở lại trước đây vậy. Quay trở lại đại sảnh công ty bảo an Gaiden. Như cái lúc bản thân muốn mở linh thì, muốn nhìn trộm trạng thái tinh thần của Magus, nhìn trộm đứa con trong bụng của cô ta. Cái cảm giác đó giống hệt với cả lúc này. Không, bây giờ còn cực đoan hơn, đáng sợ hơn. Sao lại như vậy chứ? Không phải Lenlert chỉ được Chúa sáng thế chân thật ban cho chút ít thần tính thôi sao? Nhiều nhất là được thêm một hai vật phẩm gì đó nữa. Sao lại có cảm giác như là tà thần sắp sửa giáng lâm như vậy? Klein còn chưa kịp thoát khỏi sự run rẩy của thân thể và suy nghĩ đang bay xa, thì bỗng chốc lại cảm nhận được một sắc đen thầm trầm, tĩnh lặng, sâu thẳm đang cắn nuốt cái cảm giác không thể nhìn thẳng, không thể nhìn trộm, không thể đối kháng trước đấy của mình. Hai loại đồng thời biến mất. Những ngọn đèn khí ga xung quanh lần lượt lại nhảy ra ngọn lửa sáng ngời. Phi thuyền vừa nãy không khống chế được, bị kéo xuống, lần nữa bay lên. Tất cả đều khôi phục lại trạng thái ban đầu, như thể chưa có gì thay đổi vậy. Nhưng mà Klein không cho rằng như vậy. Hắn dùng sức đứng thẳng người, hiểu rõ trong tòa nhà gạch đỏ đã xảy ra chuyện cực kỳ quan trọng. Nhưng mà Klein không cho rằng như vậy. Hắn dùng sức đứng thẳng người dậy, hiểu rõ trong tòa thạch gỏ đã có chuyện cực kỳ quan trọng. Không còn cảm giác bản chất và cấp bậc đều vượt quá người phi phạm. Không còn cảm giác tà thần sắp giáng lâm nữa. Điều này nói rõ, mưu đồ của Chúa sáng thế chân thật, hoặc là của Leonard đã thất bại. Nhưng mà chắc bên kia, kẻ gác đêm cũng gặp phải đả kích nghiêm trọng. Hẳn là không còn đủ sức lực nữa. Lúc này, một suy nghĩ lướt qua trong đầu Klein. Hắn vội cởi con lắc linh tính nơi cổ tay trái xuống. Một tay cầm lấy nó, trầm giọng nói. Lenlert hiện nay không còn nguy hiểm nữa. Nhanh chóng lặp lại 7 lần. Hắn mở bừng mắt ra, nhìn con lắc thạch anh vàng đang xoay ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng mà tốc độ không nhanh, biên độ không lớn. Điều này chứng tỏ Lenlert bây giờ vẫn là nhân vật nguy hiểm, nhưng mức độ khá thấp. Điều khiến Klein chú ý là xem bói không thất bại. Nó chứng tỏ Lenlert đã tách khỏi thần tính của Chúa sáng thế chân thật. Có sự tách rời về bản chất rồi. Gió lạnh thấu xương thổi qua. Klein bỗng rùng mình. Cảm giác như thể có một dòng điện đột ngột từ dưới chân vọt thẳng lên não vậy. Có lẽ mình có thể làm gì đấy. Suy nghĩ này thật xuất hiện trong đầu của hắn. Hắn không do dự nữa. Đi ngược 4 bước trên tầng cao nhất của tòa nhà, lên màn sương mù xám. Hắn không lãng phí thời gian, ngồi thẳng xuống ghế, biến ra một tờ giấy da dê màu vàng sẫm, hiện ra một câu xem bói. Con đường chạy trốn của Leonard. Klein dựa vào phía sau, nhanh chóng đọc thầm, tiến vào giấc mơ âm trầm. Trong thế giới hư ảo, rời rạc mông lung, hắn nhìn thấy cống rãnh với dòng nước bật, nhìn thấy con đường bẩn thỉu tối tăm cùng với cả một đường ống màu vàng có chút rỉ sét. Nơi đó chật hẹp, phong bế. Nơi đó là cống nước ngầm. Klein bừng tỉnh, lập tức dùng linh tính bao bọc lấy bản thân, rời khỏi màn sương mù xám. Hắn vừa trở lại thế giới hiện thực, lập tức lùi về sau mấy bước, đi về phía góc tháp chuông, đưa lưng với cả phương hướng của phi thuyền. Klein không đi tới cầu thang xoắn ốc, mà trực tiếp nhảy ra ngoài lan can màu vàng đậm, mượn nhờ sân thượng, những điểm nhô ra và các vật trang sức bên ngoài tòa tháp, nhảy xuống từng chút một. Thân thể thăng bằng như thể đang đi trên mặt đất vậy. Chỉ dùng thời gian rất ngắn thì hai chân của hắn đã dẫm lên đá phiến dài trên đường rồi. Trong tòa nhà gạch đỏ, hai kẻ gác đêm đeo găng tay đỏ ngã bên cửa, hôn mê bất tỉnh. Chiếc gương mạ bạc cổ xưa rớt ở một góc, không có chút đặc thù nào nữa. Chẳng nhìn ra được nó là vật phong ấn cấp 1. Nhưng mà có thể cảm nhận được rõ ràng, nó đang khôi phục từng chút một. Critis Karma quỳ một gối nơi chỗ đấy. Hai bên khóe mắt đều có chất lỏng như máu, như là nước mắt đang chảy xuống. Mái tóc ngắn màu nâu của anh ta vô lực rũ xuống. Cổ áo sơ mi và áo khoác gió dựng đứng tách ra tả tơi, lộ ra chiếc cằm thon nhọn và đôi môi mọng như đầy vẻ kiên cường. Không ngừng thở dốc, trên mỗi chiếc răng của anh ta đều lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo, nửa hư ảo trong suốt. Bàn tay trái mang găng đỏ của Kasma chống trên mặt đất. Cả người khó khăn, ngưỡng thẳng, cố nhìn về phía trước. Đằng trước của anh ta là cầu thang đi lên tầng 2. Lennox với vạt áo sơ mi mở rộng đang đứng trên cầu thang. Lennox đứng thẳng nơi đó, một thanh kiếm xương trắng thuần trơn bóng cắm ở trước ngực. Phần máu thịt không có làn da. Phần máu thịt phác họa ra bóng người treo ngược lúc này đã biến mất tăm rồi, để lại một khoảng trống rỗng không. Thậm chí có thể thấp thoáng thông qua cái khoảng trống đó nhìn thấy được cảnh tượng sau lưng của Lennox. Lennox cực kỳ khó khăn nhích người, chợt bật cười lớn tiếng, cười điên rồ nói: "Tao cảm ơn bọn mày, tao thật sự phải cảm ơn bọn mày đấy. Thật đó, nhìn ánh mắt chân thành của tao đi, tao quả thực phải cảm ơn bọn mày. Nếu không phải bọn mày phát hiện kịp thời và đuổi kịp tới, qua thêm mấy tháng nữa thôi, tao sẽ trở thành thật sự vật dẫn để Chúa sáng thế chân thật giáng lâm rồi. Đến lúc đó, trạng thái của tao có khác gì chết chứ?" Kasma nghe vậy thì sững cả người, không dám tin tưởng cái tên bị mình gắng sức phá nát chỗ dựa lớn nhất lúc này lại đang mừng rỡ như vậy. Anh ta muốn đứng dậy nhưng mà không thể, muốn phản kháng nhưng mà lại không đủ lực. Lennox nhìn ra sự nghi ngờ của anh ta, ho khan cười nói: "Mày biết không, với loại người như tao ấy à, sau khi làm ra một chuyện lớn đáng để tự hào, không có ai để chia sẻ hết thì rất khó chịu đấy. Hỡi, lúc tao ở thành phố Tingen bị Chúa sáng thế chân thật lừa đi, thần không chỉ thông qua chế tạo con nối dõi để trở lại, mà còn bí mật gieo xuống mầm cây trong thân thể của tao nữa. Không, tao thậm chí còn cho rằng con của Migot chỉ là ngụy trang của thần thôi. Thần thậm chí còn chẳng yêu cầu thành viên của hội cực quang đi bảo vệ cô ấy, đi hấp dẫn sự chú ý. Thần dường như từ lúc bắt đầu đã biết chuyện này thất bại rồi. Nơi thần thật sự giáng lâm là ở trên người tao. Thần tính thần ban cho tao sau khi đến Bách Lan lại đột nhiên kết hợp với cả mầm cây trong cơ thể của tao. Bọn mày có thể tưởng tượng được không? Tao đang bị thay thế từng chút một rồi. Bị thần thay thế từng chút một đấy. Chờ đến cuối cùng, tao sẽ trở thành Chúa sáng thế chân thật. Tao vẫn chưa nghĩ ra được cách gì, thì đã bị người của hội cực quang dựa vào cảm ứng với thần tính tìm được. May mà bọn chúng đều là đám điên đầu óc đơn giản. Mấy đứa ngu xuẩn lúc nào cũng động vậy đấy." Lennox nhún ra một ngụm máu bầm, dường như hồi phục được chút ít sức hành động rồi. Gã khó khăn đi về phía trước một bước, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không biết tại sao đột nhiên lại trở nên nhu hòa hơn nhiều, càng giống với cả trước đây. Lennox tay vịn lan can cầu thang, cười đầy vẻ châm biếm nói: "May mà Chúa sáng thế chân thật muốn thật sự giáng lâm, muốn hoàn toàn thay thế tao, thì cần một lượng lớn bỉ quan, tuyệt vọng, chết lặng, thù hận và sự tà ác nguyên thủy. Chỉ có Bách Lan thôi, chỉ có quận Đông thôi, chỉ có khu nhà này, khu bến tàu này thì mới có thể thỏa mãn được nhu cầu của thần. Điều đó cho tao cơ hội tiếp xúc với người khác. Tao biết, chỉ đơn thuần thông qua người tiếp xúc được để báo cảnh sát là không thể thực hiện được. Bởi vì những người tao tiếp xúc rất có thể là thành viên của hội cực quang. Lúc đầu tao muốn xúi giục bãi công, khiến phía cảnh sát chú ý đến tao. Kết quả bị người của hội cực quang cảnh cáo, dằn mặt một trận, chỉ có thể vội vàng kết thúc. Tao giả bộ mất khống chế, nhận được cơ hội xuống dưới cống nước ngầm phát tiết. Trong quá trình này thì tao bí mật dùng máu nguyền rủa một vài sinh vật sống ở nơi đấy, khiến chúng nó trở nên hung ác, trở thành quái vật. Đáng tiếc, trước khi bọn mày theo đó tới điều tra, chuyện này lại bị hội cực quang phát hiện ra. Hình như bọn chúng có thành viên bị chết vì đám quái vật biến dị. Ai, Bây giờ tao không có thần tính, không có mầm cây, máu sẽ không còn được hiệu quả như vậy nữa rồi. Tiếp sau đó, tao bị khống chế nghiêm khắc hơn, nhưng mà tao vẫn tìm được cơ hội. Tao giết một con gái điếm, dùng cách thức tàn nhẫn nhất, muốn hấp thụ sự chú ý của cảnh sát. Ai ngờ, người của hội cực quang lại ngụy trang nó thành một vụ trọng án giết người liên hoàn. Tao vẫn không thể chờ được người giải cứu. Tao không còn cơ hội giống như vậy nữa, chỉ có thể đổi cách khác xảo diệu hơn thôi. Tao chủ động yêu cầu thành viên của hội cực quang hung ác nhất, điên cuồng nhất, cấp tiến nhất tới quản tao. Mà điều này lại rất phù hợp với cả ý tưởng của bọn chúng. Bọn chúng không thể dùng não để suy nghĩ sao? Mấy thằng điên thế này có thể gây nên chuyện bất cứ lúc nào. Sau đó quả nhiên bọn mày tới rồi. Lennart thở hắt ra, hoạt động thân thể, như thể cuối cùng đã thoát được ảnh hưởng còn sót lại. Gã rút thanh kiếm xương đang cắm nơi ngực, tiếc nuối nói: "Thật tiếc quá, không thể mang nó đi được. Bằng không thì tao sẽ nhanh chóng bị bọn mày phong tỏa và tìm được thôi." Sau khi thanh kiếm thuần trắng hoàn toàn rơi khỏi cơ thể của gã, vết thương khoa trương lại không chảy ra một giọt máu nào cả. Phần máu thịt biến mất dường như không thuộc về Lennart. Tay phải của Lennart đè lên ngực, cúi chào đám người Christy Kasma. "Người trên phi thuyền bên ngoài chắc sắp khôi phục rồi. Tao không thể nán lại lâu được đâu. Cảm ơn bọn mày, lời cảm ơn từ tận đáy lòng của tao. Tuy rằng bọn mày rất ngu xuẩn, nhưng mà suy cho cùng cũng đã giúp tao. Đối với cả đám ngu xuẩn bọn mày, đây là vinh hạnh của bọn mày đấy." Nói như vậy, gã đứng thẳng người, dùng nụ cười tràn đầy châm biếm nói: "Tạm biệt những kẻ gác đêm ngu xuẩn, dùng mạng sống của bọn mày để tiễn đưa tao vậy." Gã nắm thanh xương kiếm thánh vật, chợt tiến lên phía trước mấy bước, muốn đâm về phía Christy Kasma. Nhưng mà lúc này, mí mắt của gã lại bắt đầu trở nên nặng nề, cả người chỉ muốn đổ gục xuống thôi. "Thì ra, mày vẫn còn chút sức lực. Này hơi phiền toái nha." Lennart cắn khẽ đầu lưỡi, chợt ném thanh kiếm xương trong tay về phía kẻ gác đêm hôn mê nơi cửa. "Không!" Kasma dùng chút sức lực không thể dễ dàng mới tích tụ được phất tay, khiến sự vật vô hình làm thanh kiếm xương thánh vật lệch đi. Lennart bắt lấy cơ hội này, chạy về phía bên cạnh, từ chỗ nhà vệ sinh ở cuối hành lang chở người nhảy ra khỏi tòa nhà gạch đỏ. Tiếp đó, gã lật mở nắp cống bên đường, vội vàng leo xuống, nhảy vào trong cống thoát nước. Lennart hình như rất quen thuộc với cả nơi này. Dù xung quanh toàn bộ màu đen kịt, gã cũng có thể chạy nhanh, nhảy quẹo bỏ trốn vào chỗ sâu trong cống thoát nước tựa như mê cung. Chợt gã dừng bước theo bản năng, ngửa người về phía sau. Phập! Một lá bài cắm sâu vào ngực của gã, nhanh chóng có máu chảy xuống. Lennart nâng mắt nhìn qua, mượn nhờ năng lực nhìn trong đêm của bản thân, nhìn về phía kẻ địch. Đó là một người đàn ông với vóc dáng tầm trung, mặc đồ công nhân. Trên mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ với khóe miệng nhếch cao và chiếc mũi đỏ. Một tên hề vui vẻ. Chương 74: Tử chiến. Giây phút ánh mắt đối đầu, Lennart chợt xoay hông, lăn người về phía trước. Phập! Một tấm bài ta đốt hình tiên sứ và kèn lệnh như thể là phi đao vậy, sắc bén cắm vào vách tường dưới cống ngầm, mà độ cao của nó vừa vặn ngang bằng với cổ của Lennart lúc trước. Lennart lăn lộn, hoặc nhảy hoặc nhào về phía trước, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, tránh né ba lá bài ta đốt liên tục bay tới, khiến chúng nó cắm lên tường, cắm lên cả đá phiến, cắm vào xi măng, vang lên tiếng kim loại bị gõ vang. Cùng với cả lúc đấy, khóe mắt của gã trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ tên hề, không hề chậm hơn mình bao nhiêu, đang theo sát phía sau. Một tay cầm một sấp bài ta đốt, một tay thuần thục phóng bài. Trên lá bài ta đốt, ngũ quan của mặt trời đập vào mí mắt. Tay trái của Lennart chống khẽ trên tường, cả người nhảy lên cao, thay đổi phương hướng về phạm vi lớn. Đúng vào lúc này, gã nghe được âm thanh vèo, mắt cá chân chợt đau nhói. Hai lá bài, còn một lá chậm hơn ở phía sau, nhắm chuẩn vào phương hướng chạy trốn của mình. Hắn có thể đoán trước được động tác của mình. Lennart căng thẳng, vừa rơi xuống đã phải nhịn đau, lăn lộn tránh né rồi. Vị trí vừa nãy của gã lại cắm thêm một lá bài tarot nữa. Nó đang không ngừng run rẩy. Thẳng đến lúc này thì Lennart mới nhìn đến chỗ mắt cá chân của mình. Một lá bài tarot cắm sâu vào bên trong. Hình ngôi sao, bình nước và nước thánh được khắc họa trên G của đầy máu tươi. Vèo vèo. Lennart hoàn toàn không có cơ hội để suy nghĩ, để xử lý vết thương ra sao cả. Từng lá bài tarot hóa thành phi đao sắc bén, bắn về những bộ phận khác nhau trên cơ thể của gã. Rất nhanh, thương thế nơi chân phải và ngực trái đồng thời ảnh hưởng còn sót lại của gã cái lỗ trên bụng. Cộng thêm với va chạm chi chít là cấp bậc bán thần lúc này, đã khiến cho danh sách 9 kẻ trộm có tốc độ nhanh nhẹn nhiều mưu kế như gã bắt đầu trở nên chậm chạp. Vù! Một lá bài tarot bị đánh bay đi, nhưng phần cổ tay của gã bị cắt ra một vết thương sâu hoắm, không ngừng chảy máu tươi. Kẻ gác đêm và người của quân đội sẽ nhanh chóng đuổi tới, không thể trì hoãn thêm được nữa rồi. Và lúc này thì đầu óc của Lennart cực kỳ tỉnh táo. Đột nhiên, gã dừng ngay tại chỗ, không tránh né nữa, mặc cho một lá bài tarot có hình ác ma nhắm chuẩn vào cổ của gã. Dường như chỉ nháy mắt thôi, những lá bài tarot cắm trên người gã bị đẩy bay ra ngoài. Máu nươi, chỗ vết thương hung dọn trên cổ, ngực phải, cổ tay, mắt cá chân của gã, điên cuồng nhúc nhích, mọc ra từng mầm cây. Những mầm cây này có hình dạng rất buồn nôn. Trên làn da của Lennart mọc ra chi chít mụn nhỏ. Chúng nó hiện ra màu sắt thép, như thể nối lại với nhau tạo thành một bộ giáp toàn thân vậy. Keng. Một lá bài tarot bắn tới, bị đống mụn nhỏ chi chít bắn ra ngược lại. Đôi mắt của Lennart nhiễm màu đỏ tươi, thấy đối phương dừng động tác, thu lại lá bài tên hề. Gã nửa cười, nửa châm chọc nói. Mặc kệ nói thế nào, sau khi bị thần tính giày vào một trận thì cũng phải có chút ít thu hoạch chứ đúng không? Lời vừa dứt, gã giẫm chân trái về phía trước, nhảy qua con rạch đang chảy xuôi, nhào về phía kẻ địch đối diện. Klein đeo mặt nạ tên hề, tránh qua một bước như đã đoán trước được vậy. Tay trái thuận thế rút ra khỏi tay áo, nắm chặt thành quyền, tấn công về phía huyệt thái dương của Lennart như đạn pháo vậy. Ầm! Lennart nghiêng người, vung khỉu tay, dựng thẳng cánh tay, phản công chuẩn xác vào nắm đấm của đối thủ. Lực lượng cuồng bạo như nước lũ đánh tới, Klein bị kéo theo cả người, bước chân trở nên lảo đảo. Từng tiếng vang giòn giã nổ tung bên tai của Klein. Đòn sau mạnh hơn đòn trước, đòn sau nhanh hơn đòn trước, không ngừng chiếu vào trong đôi mắt của hắn. Hắn dường như đã quên phải giữ thăng bằng, thuận theo bước chân lảo đảo, nhào người về phía bên cạnh, sau đó mượn lực chống đỡ của cánh tay trái, lăn về hướng khác. Lennart quyền đấm cước đá vừa nhanh vừa mạnh. Klein nhiều lần suýt chút nữa bị đánh trúng rồi, nhưng mà luôn có thể dựa vào lực cân bằng khoa trương, dùng động tác trái ngược với cả lẽ thường, may mắn tránh né được. Hắn lúc thì ở bên tường, lúc thì ở trên mặt đất, như thể đang diễn xiếc vậy. Biểu hiện của hắn cực kỳ điềm tĩnh, chẳng hề vội vàng chút nào cả, như thể đã quyết định phải dùng hết sức chiến đấu dây dưa, chờ cho kẻ gác đêm và người của quân đội đuổi tới. Nhưng một khi Lennart biểu hiện ra muốn cướp đường bỏ chạy, hắn lại sẽ ra sao, không cho gã cơ hội. Lennart đánh một quyền, bước lên phải mượn nhờ lực đàn hồi của tường để bay người lên không. Bản thân gã thì lại không chút do dự thay đổi phương hướng, bỏ chạy về phía một con đường khác. Trong chớp mắt, trong đầu Klein chợt hiện ra một hình ảnh. Lennart không hề giống như là không có xương cốt vậy, cưỡng ép nửa người trên xoay lại, đánh một quyền lên người của hắn. Đây là dự cảm trực giác thuộc về tên hề. Không hề chần chờ, không hề do dự, Glenn chủ động giảm bớt lực lượng. Trong tiếng bịch, hắn vẫn nhào tới trước, nhưng so với trong dự tính thì lực nhẹ hơn nhiều. Răng rắc. Trong tiếng ma sát khiến người ê răng, hai chân của Lennart không hề nhúc nhích. Nửa người trên đột nhiên xoay lại, mặt hướng về phía sau, mũi chân hướng về phía trước. Trong cảnh tượng kinh dị này, Lennart đánh một quyền về phía phần đầu của Glenn. Sức lực mãnh liệt đến mức không khí đều phát ra như tiếng nổ vậy. Nắm đấm của gã đánh trúng hư không, cách mặt của Glenn còn khoảng chừng 2-30 cm. Trong tiếng gió do nắm đấm dẫn tới thổi qua tóc Glenn, nhưng mà hắn không mượn nhờ cơ hội này để tấn công kẻ địch, chỉ là trầm giọng đọc ra một từ hơi mét cổ. Đỏ rực. Bùa chú. Thái dương Lennart giật giật, lập tức nhào về phía bên cạnh muốn tránh né. Nhưng mà vào lúc này, Glenn lại không có ném bùa chú ra. Hắn nắm chặt quyền trái, theo sát hành động của Lennart. Hắn cũng bổ nhào về phía bên cạnh, cũng lăn vòng theo. Khoảng cách của hai người giãn ra chút xíu. Hắn lừa mình sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu của Lennart. Trong con ngươi của gã chiếu rõ ra khóe miệng đang nhếch cao của tên hề, cùng với cả ngọn lửa đỏ rực không biết giấy lên nơi quyền trái lúc nào. Đây là... Ánh mắt của Lennart lập tức ngưng động. Tiếng tí tách khe khẽ lập tức truyền vào trong tai của gã. Cảm giác thâm trầm yên lặng nháy mắt tràn ngập, đồng thời bao phủ Glenn và gã. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn khiến cả hai đồng thời bị ảnh hưởng. Tiếp đó, kẻ các đêm và quân đội tới. Mí mắt của Lennart nặng nề chịu xuống. Mệt mỏi và suy yếu lúc trước, gã cưỡng chế đè ép xuống, giờ đang điên cuồng phản kháng. Gã cố gắng chống đỡ, không muốn để mình ngủ. Muốn dựa vào đặc thù hiện giờ của thân thể, cưỡng ép, vượt qua giai đoạn hiệu quả ngủ say mãnh liệt nhất. Mà Glenn thì lại không hề chống cự, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Nhưng mà lúc không phải hắn tự nhiên muốn ngủ, hắn sẽ theo bản thân tỉnh táo thôi. Đây là chỗ đặc thù để hắn đối kháng với cả thông linh và vào mộng. Đây là chỗ dựa khiến hắn hồi đó may mắn từ trên tay phu nhân của Sauron thoát được một mạng. Trong trận chiến hồi nãy, sau khi thấy phóng bài Tarot không có hiệu quả, thì hắn lập tức lấy ra bùa chú ngủ say, nắm chặt trong lòng bàn tay, chờ đợi cơ hội đùm nó, chờ đợi cơ hội ảnh hưởng đến bản thân, cũng ảnh hưởng đến cả kẻ địch. Chỉ là một cái chớp mắt thôi, hắn trong mơ vẫn cực kỳ lý trí cưỡng ép mình tránh thoát ra ngoài. Trong hai mắt phản chiếu rõ hình ảnh của Lennart đang lung la lung lay. Cả người của Glenn đột nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo, như thể trước mắt chỉ là một tấm bia ngắn thôi vậy. Hắn hít một hơi mạnh, xoay eo, vươn vai, đánh một quyền về phía trước, dùng hết sức của hắn đánh ra quyền này. Răng rắc. Nắm đấm của hắn đánh mạnh lên cổ họng của Lennart, vang lên âm thanh xương cốt vỡ vụn, máu thịt tung tóe. Lennart lùi lại hai bước, dựa sát vách tường. Cảm giác đau đớn kịch liệt đã khiến gã thoát khỏi ảnh hưởng ngủ say. Nhưng mà đám mụn sắt chi chít trên người của gã rút lui hết toàn bộ rồi. Sau khi một quyền đánh trúng, tay trái của Glenn đã mò vào túi, móc ra hai lá bài Tarot. Vèo vèo. Hai lá bài Tarot cắm vào hai con mắt của Lennart. Chất lỏng đỏ ngòm nháy mắt chảy xuống. Thế mà Lennart vẫn nhịn được loại đau đớn này, không phát ra tiếng gào thét. Gã chợt bổ nhào về phía trước, muốn dãy giụa lần cuối cùng. Glenn không thuận thế tấn công, sớm đoán được trước, nghiêng người lùi sau một bước. Tiếp theo, hắn nhân cơ hội Lennart bổ nhào vào khoảng không, tiến hai bước, vòng ra phía sau đối phương, giơ hai tay bóp lấy cổ kẻ địch. Rắc. Hai cánh tay Glenn dùng sức, xoay mạnh vai, vặn gãy cổ của Lennart. Làm xong hết thảy thì hắn lùi về phía sau hai bước nhìn đối phương. Hai con mắt cắm hai lá bài của Lennart bất lực nhìn về phía trước. Thân thể của gã mềm nhũn chậm rãi trượt xuống. Cùng lúc đó, Gã rất nghi hoặc đứt quãng hỏi. Tại sao muốn giết tao? Clint đeo mặt nạ tên hề, nhìn chăm chú kẻ địch trước mắt, trả lời khá lãnh đạm. Chẳng tại sao cả. Không. Hai mắt Len hớt trợn lên, khó có thể tin tưởng ngã xuống trước mặt đất trong cống ngầm. Cuối cùng đã mất đi hơi thở. Đúng vào lúc này, Clint dường như cực kỳ bình tĩnh, lại chợt tiến lên một bước. Đùi phải căng chặt, dùng hết sức lực toàn thân, đá về phía đầu của Len lớt. Phần cổ vốn đã máu thịt be bét, xương cốt vỡ vụn, đâu thể chịu được loại áp lực này đâu. Đầu của Len lớt bay vèo đi như quả bóng vậy, nện mạnh lên tường, văng ra một đống dịch đỏ trắng. Nhìn cảnh này thì chợt cúi gằm người. Hắn trầm giọng, cười điên cuồng, vui vẻ như là tấm mặt nạ tên hề trên mặt vậy. Khóe miệng nhếch cao, cái mũi đỏ bừng, khuôn mặt trắng bệch vui vẻ như vậy đây. Clint cười đến thở không ra hơi, cười đến mức còn khó coi hơn cả khóc. Qua mấy giây, hắn rốt cục mới ngừng lại, chậm rãi đứng thẳng người. Hắn nhìn về nơi u ám nhất trong cống thoát nước, sau đó khóe miệng nhếch lên, thầm lầm bầm. Đội trưởng, anh xem, chúng ta lại cứu vớt Ruen thêm một lần nữa rồi. Từng giọt chất lỏng lặng yên trượt xuống, dơ lên cổ áo của hắn. Giây phút này hắn cảm giác được ma dược tên hề đã được tiêu hóa triệt để. Và các bạn thân mến, vậy là Clint đã báo thù được cho đội trưởng, đã giết được Lenlus, và hắn đã tiêu hóa được ma dược tên hề. Vậy thì cấp bậc tiếp theo của danh sách thầy bói sau tên hề sẽ là gì thì chắc chắn là tập tiếp theo chúng ta sẽ biết được. Và dường như đây mới là những tình tiết hấp dẫn của Quỷ Bí Chi Chủ, rất chậm nhưng mà hay. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ và donate cho Bá Tiến dưới các hình thức như là ví Momo, tài khoản ngân hàng Vietcombank, và nếu quý vị là người nước ngoài thì có thể donate qua hình thức đó là PayPal. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Bá Tiến và chào mừng hẹn gặp lại ở tập tiếp theo nha. Xin chào, hẹn gặp lại.